Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 13, 2000 cái miếng thịt. 2. Lời nói đến chỗ này, phân thượng liền không có bất kỳ đường lui. Ngồi đầy nhân trong phòng họp đột nhiên yên lặng như tờ. Một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Chủ quản đặc án tổ phó cục trưởng Tống Ngọc Lâm thấy mình không ra mặt không được. Mở miệng nói, muốn ta nhìn như vậy đi. Đỗ tổ trưởng đã có quyết tâm. Chúng ta không ngại sẽ để cho hắn dẫn đầu hướng điều tra hạ. Vụ án này hoàn toàn do đặc án tổ phụ trách. Nhưng không cần như năm đó như vậy giống trống khua chiêng. Làm hết sức trước không nên đối với ngoại tuyên truyền. Trước âm thầm sờ tra. Chấm ngoặc kép, chỉ bằng mấy người như vậy. Từ đỉnh có chút hoài nghi. Năm đó dùng hết mấy chục ngàn nhân cũng không có điều tra ra kết quả. Gì tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Điều tra độ khó nhưng là lớn hơn. Đỗ Chí Huân nói, hoàn cảnh thay đổi. Hung thủ thay đổi, điều kiện cũng thay đổi. Ban đầu cảnh sát đối với hung thủ không biết gì cả. Chờ đến đầy đủ giải hung thủ, đã bỏ lỡ tốt nhất điều tra phá án thời gian. Chúng ta bây giờ có 20 năm qua nắm giữ tài liệu. Hung thủ lần này lại là đường đột xuất hiện. Hình thức đối với chúng ta chưa chắc không có lợi nhuận. Ta cảm thấy được đây đối với chúng ta mà nói là thời cơ tốt nhất. Thấy Đỗ Chí Huân kiên quyết như vậy, Từ Đình cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngày kế, Nam Đại Bầm thay án kiện chuyên án tổ thành lập, lấy đặc án tổ là thành viên nòng cốt, làm kinh thành phố đội hình cảnh hiệp trợ, còn cố ý điều đi mấy cái khôn khéo lão luyện cảnh sát hình sự bổ sung nhân thủ. Ở một bang khí tràng 10 phần cảnh sát chính giữa duy chỉ có một người lộ ra cùng người khác bất đồng, hắn không là cảnh sát, mà là bác sĩ tâm lý. Hắn gia nhập là Tống Ngọc Lâm cùng Đỗ Chí Huân ngầm cho phép. Đây cũng là đã cách nhiều năm, Đinh Tiềm lần đầu tiên chủ động yêu cầu tham dự phá án. Chuyên án tổ thành lập sau chuyện thứ nhất chính là gom sửa sang lại năm đó hồ sơ. Ngược lại, Đỗ Chí Huân cũng không thập phần ưa chuộng điều tra đi thịt lợn băm cùng xương người tiêu bản những đầu mối này. Cùng lúc đó, hắn xin lần nữa đối với Lữ Ái Thanh tồn lưu lại thi thể và vật chứng tiến hành kiểm nghiệm xác cùng hóa nghiệm. Cứ việc vụ án này đã qua 20 năm, Lữ Ái Thanh còn sót lại thi thể và năm đó vật chứng vẫn bị an tĩnh gìn giữ ở không muốn người biết. Phương, chuyên án tổ thành lập sau ngày thứ ba, một chiếc màu trắng pháp y xe lặng lẽ lái vào Lam Kinh thành phố một võ cảnh bệnh viện. Liễu Phỉ cùng Lý Đạt mang theo đặc án tổ đám người xuống xe. Dọc theo một cái con dốc, đi tới vị ở dưới đất phòng giữ xác. Nếu như dựa theo diện tích mà tính lời nói, dùng đình thi tràng để hình dung càng thích đáng. Trước chuyện lấy được thông báo, viện phương phái tới chuyên gia tiếp đãi. Tại hắn dưới sự chỉ dẫn, mọi người xuyên qua u ám hẹp dài dưới đất hành lang. Thỉnh thoảng bên người xuất hiện một cái màu xám phản chiếu mau pha limon. Không biết sau cửa cất giấu thứ gì, chung quy làm cho người ta cảm giác âm tí tách, có chút phát sợ. Liễu Phỉ cùng Lý Đạt cũng còn khá. Trung Khai Tân, Niên Tiểu Quang cùng Quách Dung Dung liền thảm, từng cái sắc mặt xám ngắt, tê cả da đầu, nhìn thấy cái gì cũng nghi thần nghi quỷ. Dẫn đường lão thầy thuốc đi tới hành lang sâu bên trong. Ở hai cánh cửa nắm tay đều đã rỉ sét cửa kính trước dừng lại. Móc ra chìa khóa mở cửa ra. Trước mắt xuất hiện một cái to lớn mà yên tĩnh căn phòng. Có nửa sân bóng đá đại. Bên trong mọc như rừng từng hàng nặng nề dương sắt tử. Độ dày siêu qua một cái nhân nằm ngang. Mỗi một hàng dương sắt tử đều có trên dưới chừng mấy tầng ngăn kéo. Quách Dung Dung chột dạ hỏi. Tiểu Phỉ tỷ, những thứ này cái dương làm sao nhìn thật giống như phòng giữ xác đây? Đây vốn chính là phòng giữ xác, bên trong đều là không có nhà trúc nhận lãnh thi thể. hoặc là không kết án mạng thi thể. Lữ Ái Thanh thi thể vẫn luôn bảo kê cất ở đây bên trong. Tất cả đều là thi thể. Chặt chặt, Quách Dung Dung nhìn những mây đó không rõ cái đo đếm ngăn kéo có chút quáng mắt. Lão thầy thuốc đi tới trong đó một hàng trong dương sát lúc này. Móc ra chìa khóa mở ra tầng dưới nhất mấy cái ngăn kéo. Liễu Phỉ cùng Lý Đạt hỗ trợ kéo ra. Bên trong chứa là từng cái ướp lạnh túi nylon. Lớn nhỏ không đều, bề ngoài cũng không nhìn ra bên trong chứa là cái gì. Lão thầy thuốc tìm tới một đẩy xe. Liễu Phỉ nói, mọi người đeo bao tay vào. Cẩn thận một chút, đem những thứ này thả ở trên xe. Không nên đụng hư rồi. Yên tâm đi, Trung Khai Tân đoán được bên trong chứa khẳng định đều là Lữ Ái Thanh thi khối, mặc dù đánh sợ, ngay trước nữ thần mặt cũng không thể yếu thế. Làm gương cho binh sĩ nắm lên lớn nhất túi kia đặt ở đẩy xe thượng. Lý Đạt cũng đi theo từ trong ngăn kéo lấy đồ hướng đẩy xe thượng thả. Niên Tiểu Quang nhát gan, lại sợ quỷ, thẳng lui về phía sau co rút. Quách Dung Dung quay đầu trừng hắn. Năm mập mạp, ngươi hướng đằng sau ta tránh cái gì? Liền bụng cũng không giấu được. Niên Tiểu Quang mặt béo lên cơn sốt. Rất lúng túng. Tiểu Quách nhân huynh môn không biết. Ta là Trung Nguyên tiết sinh. Ngày sinh tháng đẻ không được. Dễ dàng tao quỷ. Nếu không các ngươi trước rời, ta sẽ không đưa tay. Tránh cho mọi người mang đến xui. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cát, ta xem trên cái thế giới này liền có một cái quỷ quỷ nhát gan. Quách Dung Dung chẳng thèm ngó tới, để tỏ lòng chính mình gan lớn, nàng cũng đưa tay xốc lên một cái túi, cố ý chọn một cái tiểu cầm lên, còn xách tới trước mặt Niên Tiểu Quang, lấy le một chút, thấy không, có gì đặc biệt hơn người, mình hù dọa mình. Niên Tiểu Quang mập mặt mũi trắng bệch. Từng sợi tóc dựng thẳng, chỉ túi ni lon đầu lưỡi đều bất lợi lấy. Nàng, nàng, nàng, chấm ngoặc kép, nàng cái gì nàng? Nàng xem đang nhìn ta. Đùa, ai nhìn ngươi nha, Lữ Ái Thanh nàng đều đã. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung đem túi ni lon lộn lại liếc mắt nhìn. Cách màu xám thình thịch túi ni lon, bên trong mơ hồ ấn ra rồi một khuôn mặt người đường danh. Trong tay nàng sách là Lữ Ái Thanh bị cắt đi đầu người. Qua a a a, Quách Dung Dung với một cái gắp cái đuôi mèo mẻ. Toàn thân cọng lông cũng đứng lên rồi. Thủ run run một cái đầu người liền xuống. Ba một đôi mang theo dung dịch kết tủa bao tay tu hai tay trưởng đem người đầu tiếp lấy. Nhất định phải cẩn thận. Liễu Phỉ vừa nói đem người đầu đoan đoan chính chính đặt ở đẩy xe thượng. Đem những này thi khối cùng năm đó vật chứng cũng trang bị đẩy xe. Mọi người đem những thứ này chuyển tới pháp y xe trong buồng xe sau. Lữ Ái Thanh thi thể ở đen thui không ánh sáng phòng giữ xác ướp lạnh rồi 20 năm sau rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa, mà nàng cuối cùng kết cục. Lúc này, đối với người sở hữu mà nói, vẫn là một ẩn số. Điều tra hình sự cục pháp y phòng, bình thường ít có người tới lúc này địa phương tụ đầy nhân. Đặc án tổ tất cả mọi người đều đến đông đủ. Phó cục trưởng Tống Ngọc Lâm, Lam Kinh đội phó đội hình cảnh Tổ Quang, còn có bác sĩ tâm lý Đinh Tiềm cũng tới. Ai cũng không nhịn được muốn tận mắt nhìn một chút cái này tràn đầy sắc thái truyền kỳ huyền án. Chung người bị hại Lữ Ái Thanh thi thể, 2000 miếng thịt phiến. Cẩn thận chia rẽ khung xương, hoàn chỉnh chia nhỏ nội tạng, thủy nấu đầu người, những thứ này làm người ta tức lộn ruột kinh khủng tội. Theo Liễu Phỉ một vừa mở ra những thứ kia bọc lại thi thể túi, từng cái một phơi bày ở trong mắt mọi người. Nghe nói, thân thể con người da thịt bày diện tích sắp tới 2 thước vuông. Nam nhân hơi lớn, nữ nhân hơi nhỏ. Liễu Phỉ cũng không có đem Lữ Ái Thanh thi khối bày ra xếp hàng mờ. Pháp y phòng không có bất kỳ một cái đồ đựng cũng khá lớn.